Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 771, phân tích thế giới. Người kia, muốn làm gì? Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, thần niệm triển khai, thân hình càng là trên ngôi sao này xuyên qua lên. Tòa này di tích cổ bị phát hiện đến nay cũng không đến 10 cái tinh năm. Rất nhiều vết tích là nhất, mới, còn sót lại. Lý Cầu Tiên tại tinh thần bên trên tìm kiếm một lát. Rất nhanh có phát giác, viên này tinh thần khoa học kỹ thuật bên trên đã đến lợi dụng hàng tinh năng lượng trình độ. Trừ viên này tinh thần bên ngoài, còn có chừng 30 khỏa sinh mạng tinh thần cùng hơn ngàn khỏa tư nguyên tinh thần. Cũng là tính toán núi một cái không lớn không nhỏ tinh tế đế quốc. Mà trong quốc gia trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài, cũng có không ít người tu luyện. Liền lấy trước mắt viên này tinh thần đến nói, người mạnh nhất vì chân thần, ba tôn chân thần hạ thì là đến hàng vạn mà tính bán thần. Về phần truyền kỳ, tinh thần cấp kiếm chủ càng là không phải số ít. Lý Cầu Tiên căn cứ di tích cổ tàn lưu lại manh mối. Rất mau đem ánh mắt dừng lại ở một cái tân tấn bán thần trên thân. Thoáng một điều tra, hắn rất nhanh minh bạch cái này tân tấn bán thần quả nhiên là tại 10 cái tinh năm trước quật khởi. Lại có được kinh người chiến lực, rõ ràng mới tiểu thiên vị cấp độ, có thể chiến thắng đại thiên vị bán thần lại dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, vị này bán thần đang một cái đại tông bên trong diễu võ dương oai. Tựa hồ muốn bức bách cái này một đại tông giao ra bảo vật gì. Lý Cầu Tiên thần niệm đảo qua tại cái kia đại tông bên trong không có phát hiện bất kỳ giá trị gì. Cao hơn thần cấp bảo vật sau cũng không thèm để ý. Một bước hư đạp, đã tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Minh quỹ bán thần. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này bán thần, không đợi hắn có nửa phần nói nhảm, đã vẫy tay một cầm, đem hắn bắt sống, sau đó mang theo hắn xâm nhập khư giới. Trong chốc lát xuyên qua vạn dặm hư không, ra hiện tại một mảnh mênh mông trên ngọn núi lớn, bị hắn bắt minh quỹ bán thần bản thân còn có chút tức giận. Có thể khi phát giác được chính mình trong chớp mắt đã xuyên qua bên trên vạn cây số khoảng cách. Về sau, lập tức minh bạch người trước mắt ít nhất là một vị chân thần cấp cường đại tồn tại. Nhanh chóng đem chính mình ngạo khí thu liễm. Không biết vị này chân thần bệ hạ có gì phân phó. Minh quỹ bán thần đứng vững. Đối với Lý Cầu Tiên chắp tay, ta đối với ngươi mới được cái kia một pháp môn rất có hứng thú. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Minh quỹ bán thần sắc mặt hơi đổi một chút, sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp hư hóa, vậy mà trực tiếp chuyển biến thành cùng loại với khư thú hình thái. Sau đó trực tiếp nhắm ngay Lý Cầu Tiên một trưởng bắt giữ. Khi một trưởng này bắt giữ lúc, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn cảm giác được trên người mình có đồ vật gì tựa hồ bị thoáng rung chuyển. Tựa hồ muốn bị trên thân cái kia cỗ thuộc về khư thú đặc chế thôn phệ trống không. Chỉ là Lý Cầu Tiên trung quy là rèn đúc 4,5 triệu thần khu, lại ủng có bất hủ kim thân nhân vật, đối tự thân lực lượng trường khống có thể xưng đỉnh phong cực hạn. Nội vũ trụ thoáng khẽ động, trước mắt minh quỹ bán thần đã bị hắn trực tiếp trấn áp. Hắn biến thành khư thú hình thái càng là không thể động đậy. Ngay cả thể nội khư giới chi lực tựa hồ cũng vì đó ngưng kết. Không phải khư thú tộc, Lý Cầu Tiên tâm thần như kiếm, tại minh quỹ bán thần trên thân nhìn lướt qua, rất nhanh đã đoán được tính mạng của hắn bản chất. Hắn là thuần chính sinh mệnh có trí tuệ, mà không phải từ khư thú chuyển biến mà đến khư thú tộc nhân. Ngươi đường đường chân thần, thế mà lời lớn hiếp nhỏ đối phó ta cái này nho nhỏ bán thần. Ngươi như thật là có bản lĩnh lại đem ta thả. Cho ta 3 thời gian 10 năm. 30 năm sau, chúng ta lại một quyết sinh tử. Minh quỹ bán thần bị Lý Cầu Tiên một trưởng trấn áp. trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Giao ra công pháp của ngươi, hoặc là chết. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm vị này bán thần, mặt không biểu tình nói. Có thể loại này mặt không thay đổi thần sắc lại là để Minh Quý bán thần lạnh cả tim. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như hắn thật minh ngoan bất linh không muốn khuất phục, hắn tuyệt đối sẽ chết. Sau đó sự tình liền trở nên thuận lợi. Lý Cầu Tiên rất nhanh đến mức đến cái này một có thể đem người chuyển hóa thành khư thú phương pháp tu hành. Được cái này một pháp môn, Lý Cầu Tiên cũng không để ý đến vị này Minh Quý bán thần, liền muốn quay người rời đi. Nhưng nhìn đến Lý Cầu Tiên rời đi, Minh Quý bán thần hét lớn nói: Tôn giá hôm nay ỷ vào chân thần tu vi lấn ta sỉ nhục, ta Minh Quý khắc trong tâm khảm, có thể hay không lưu lại danh hiệu? Ngày sau ta Minh Quý tu luyện có thành tựu, tất có chỗ báo. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Minh Quý bán thần trên thân nhìn lướt qua, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Loại này quen thuộc phong cách, chẳng lẽ lại là khí vận chi tử? Trầm ngâm một phen, Lý Cầu Tiên rất nhanh có kết thúc quyết, trên mặt ngưng trọng biến thành cười nhạt. Tốt, ngươi nếu muốn rửa sạch hôm nay sỉ nhục, ta chờ ngươi. Mặt khác, không khỏi ngươi tu luyện quá chậm, chúng ta mất đi kiên nhẫn, ta còn có thể cho ngươi một phần cơ duyên. Nơi này có một khối thần quang tủy, bên trong năng lượng ẩn chứa tương đương với mấy ngàn khối tinh thần tinh. Ngươi lại luyện hóa, đến lúc đó ngươi tu vi có thể thẳng vào bán thần viên mãn chi cảnh. Nói vừa xong, hắn trực tiếp đem cái này khối thần quang tủy đánh vào Minh Quý bán thần thể nội. Mấy ngàn khỏa tinh thần tinh đối với hiện tại có mấy chục tỷ tài sản Lý Cầu Tiên đến nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với mới tiểu thiên vị cảnh giới Minh Quý bán thần đến nói, lại là một cỗ dồi dào đến khó có thể tin lực lượng. Tại cỗ lực lượng này quán chú, nguyên bản mới đốt sáng lên 44 tôn tinh thần hắn, trong chốc lát đem tinh thần số lượng thắp sáng đến 46 khỏa. Loại này tăng vọt tốc độ, để trên mặt hắn nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể loại này kinh hỉ kéo dài không đến một lát đã chuyển biến thành kinh hãi. Mấy ngàn khỏa tinh thần tinh năng lượng như tiến hành theo chất lượng hấp thu, tất nhiên là có thể để Minh Quý bán thần thẳng vào bán thần đại viên mãn, tiến tới đứng ở chân thần cửa lớn trước đó. Nhưng bây giờ một hơi toàn bộ hấp thu, kết quả chỉ có một cái, no bảo, không, không, lấy đi, mau đem vật này lấy đi. Minh Quý bán thần hô to, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên thờ ơ, không đến một phút đồng hồ, Minh Quý bán thần thể nội lực lượng mất khống chế, hùng hậu tinh lực bộc phát ra, trong chốc lát để hắn tại chỗ nổ tung, hình thành một cỗ uy năng không kém gió lốc. Bất quá cỗ này gió lốc không kịp khuếch tán liền bị Lý Cầu Tiên tát trấn áp, tuyệt không sinh ra quá lớn gợn sóng. Chết rồi, xem ra ngươi không phải đứa con của số phận. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối, nếu như cái này Minh Quý bán thần thật sự là đứa con của số phận, có nhân vật chính chi mệnh, tất nhiên có thể mượn cái này khối thần quang tủy phá rồi lại lập, hoàn thành tiểu thiên vị đến đại thiên vị viên mãn vượt qua. Đáng tiếc, hắn không có. Ta bắt ngươi công pháp, trả lại ngươi một trận cơ duyên, nhưng ngươi lại vô phúc tiếp nhận, cũng là không ai nợ ai. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, quay người, lại lần nữa đi tới di tích cổ chỗ, một bên liếc nhìn môn này Cửu Luyện Khư Thần Quyết công pháp, một bên ngược dòng tìm hiểu lấy vị kia thần bí tồn tại tung tích. Thời gian trôi qua, 1 vạn năm ánh sáng, 3 vạn năm ánh sáng, 100.000 năm ánh sáng, 300.000 năm ánh sáng, một cái tinh năm bên trong, Lý Cầu Tiên vượt qua 300.000 năm ánh sáng, tại 4 khỏa tinh thần bên trên tìm được cùng loại di tích cổ. Mỗi một chỗ di tích cổ bên trong đều có một môn công pháp lưu truyền. tính đến hắn lúc trước đoạt được quy khư pháp trận cùng cửu luyện khư thần quyết, chung được 6 loại pháp môn, quy khư pháp trận, cửu luyện khư thần quyết, minh hà đại pháp, khí thần quyết, đại nhật liệt dương quyết, vạn niệm cửu trọng thiên. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt 6 loại pháp môn, quy khư pháp trận là một loại xuyên thấu qua phương pháp đặc thù tự khư giới tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí cả tầng thứ 6 bên trong càn quét năng lượng, hình thành khư không phong bảo trận giết chi pháp. Dù sao tầng thứ 6 khư giới chi lực nồng độ chi cao, ngay cả bất hủ, tôn giả đều khó có thể chịu đựng. Một khi bị loại này năng lượng cuốn trúng, những bất hủ kia, các tôn giả sẽ có gì hạ tràng có thể nghĩ. Còn lại cửu luyện khư thần quyết là một loại đem người luyện thành khư thú pháp môn. Bất quá loại pháp môn này tồn tại cùng lớn tệ nạn, chỉ có thể đến chân thần cùng thần vương giai đoạn, lại hướng lên, liền bị khư giới đồng hóa, thành là chân chính khư thú, mà minh hà đại pháp, khí thần quyết đều có huyền diệu. Minh hà đại pháp cần tìm một chí bảo, ký thác ý thức, để hóa thân bên ngoài hành tẩu. Chỉ cần cái này ký thác ý thức chí bảo không hủy, hóa thân vẫn diệt lại nhiều cũng không cần lo lắng nguy hiểm sinh mạng. Loại thủ đoạn này, ẩn ẩn đã có một tia vô thượng đặc biệt, sao thần quyết thì là đem chính mình luyện thành một thanh khư giới thần binh. Đại nhật liệt dương quyết thì là đem chính mình luyện thành một tôn hằng tinh linh. Mà vạn niệm cửu trọng thiên, càng cùng loại với hương hỏa thành thần nói, tập chúng thần tín niệm gia trì bản thân, từ đó làm chính mình thần hồn vĩnh tồn, bất tử bất diệt. Những pháp môn này lập ý hết thảy cực kỳ bất phàm, nhưng Lý Cầu Tiên trên tay pháp môn đều không ngoại lệ, đều thuộc về tàn thứ phẩm. Nói một cách khác, bọn chúng chưa được sáng tạo hoàn thành. Vị kia thần bí người sáng tạo hẳn là đem được tuyển chọn người tu luyện xem như quân cờ, bắt bọn hắn làm thí nghiệm, thời khắc thu thập trên người bọn họ số liệu, để đem những pháp môn này triệt để hoàn thiện. Nếu như những người đều kia chỉ là vị kia thần bí tồn tại lưu lại quân cờ, ta hiện tại cách làm chỉ sợ đã để vị kia thiên bí tồn tại cảnh giác. Khó trách manh mối trên ngôi sao này liền gãy mất. Lý Cầu Tiên nhìn xem những pháp môn này, những pháp môn này bao hàm toàn diện, duy nhất đặc điểm chính là bọn chúng cùng chủ lưu tu luyện pháp không hợp nhau. Thậm chí đều được xưng tụng kiếm đi cực đoan. Cực đoan, chú định chỉ có thể biến thành nhỏ chúng. Bất quá những pháp môn này bên trong cũng có một chút pháp môn rất có đặc sắc, như vạn niệm cửu trọng thiên, khí thần quyết, cùng cái kia minh hà đại pháp, nhất là minh hà đại pháp, để Lý Cầu Tiên liên tưởng đến nguyên giới, tiên đạo hệ thống bên trong có tiên thiên chí bảo chém ra tam thi thủ đoạn, chính là không biết đến tột cùng có thể thành công hay không. Mà vị kia cường giả bí ẩn lưu lại nhiều như vậy ẩn chứa nguyên giới, tiên đạo văn minh đặc sắc pháp môn, Hồng Quân Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong lòng suy đoán là hắn á, chỉ là làm sao có thể một cái bắt nguồn từ nguyên giới ở trong giả lập ra sinh mạng thể, thế mà chân thực ra hiện tại thế giới của bọn hắn. Cái này rất giống một cái trong trò chơi giả lập ra người tới vật đi vào hiện thực bình thường để người cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó có thể tin. Lý Cầu Tiên nhìn xem viên này tinh thần, manh mối ở đây đã chặt đứt. Hiển nhiên, vị kia hư hư thực thực, Hồng Quân Chí Tôn, cường giả bí ẩn 10 phần cẩn thận. Tại phát giác được khả năng có người đang truy tung hắn lúc, không chút do dự xóa đi chính mình để lại tất cả vết tích. Về phần những gì hắn làm, nếu như hắn thật sự là vị kia chí cao vô thượng đạo tổ, như vậy, hắn liền không phải là tại sáng tạo công pháp đơn giản như vậy. Hắn tại dùng không giống công pháp đến phân tích thế giới này. Phân tích thế giới này, nguyên giới, ngươi dùng cùng loại thủ đoạn phân tích thôi diễn ra. Nhưng chúng ta thế giới này, là chân thật, ngươi nhất định không công mà lui. Bất quá, nếu như ngươi thật có thể đem thế giới này phân tích ra, dù là vẻn vẹn phân tích ra một tia quy tắc, vô thượng cửa lớn đều là ngươi mở ra. Lý Cầu Tiên đem ánh mắt thu hồi, hắn trên ngôi sao này đã đợi không ít thời gian. Vị kia hư hư thực thực Hồng Quân cường giả bí ẩn đem manh mối đoạn rất triệt đề. Nếu như hắn đã xem tư duy nguyên điển tu tới tiểu thành, chính là đến đại thành có lẽ có thể nhìn ra thứ gì. Nhưng là hiện tại, hắn tìm không thấy hắn. Lập tức, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn, lấy một đạo tin tức ngưng tụ thành tinh thần lạc ấn. Chiếu sáng tứ phương, tin tức chỉ có 4 chữ. Tên ta Lục Áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.